Tĩnh Cửu không vội vàng đi qua mà nghiêm túc quan sát một đoạn thời gian. Vòng phòng hộ ở phía trên tầng đối lưu của khí quyển, cho nên mới không ngăn được mưa, tự nhiên cũng không ngăn được gió. Hắn đưa ngón tay cảm thụ tốc độ gió một chút, rất nhanh đã tính toán ra được, với tốc độ ăn mòn của mưa gió nơi này, bề ngoài của tòa kiến trúc kia phải tổn hại nghiêm trọng hơn mới đúng. Vết tích chiến tranh vô cùng rõ ràng trên mảnh thảo nguyên này, nói rõ năm đó thời điểm ám vật chi hải xâm lấn, nơi này là chiến trường chính kịch liệt nhất, vì sao tòa kiến trúc kia vẫn còn tồn tại? Những đường nét trên trụ đá không phải đường nét của phù văn, cũng không có trận pháp ba động. Hắn tự phủ định ý nghĩ của mình lúc trước, xem ra nữ tế ti truyền thừa cùng không quan hệ gì đến phi thăng giả. Cồn cát dần dần lưu động, che phủ mu bàn chân của hắn, sau đó tiếp tục leo lên trên, cuối cùng thôn phệ cả thân thể của hắn. Một lát sau, hạt cát đình chỉ nhấp nhô, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Tại sâu trong mảnh thảo nguyên bị cát xâm lấn này, xuất hiện một đạo ánh sáng như ẩn như hiện. Đạo ánh sáng kia làm cho người ta cảm thấy cực kỳ sắc bén, không có bất kỳ một thứ gì có thể ngăn cản nó tiến tới. Ông một tiếng nhẹ vang, đạo ánh sáng kia biến mất. Tòa kiến trúc hùng vĩ kia chính là chủ tế đường của tinh môn hành tinh, cùng truyền hỏa tháp bên trong các thành thị xác thực vô cùng tương tự, chỉ bất quá quy chế lớn hơn gấp mấy trăm lần. Có thể bởi vì nữ tế ti sinh hoạt ở chỗ này, bên trong kiến trúc này không có quá nhiều hương vị của văn minh hiện đại, đương nhiên cũng không đại biểu nơi này rất nguyên thủy, chỉ bất quá những trang bị công nghệ cao đều ẩn giấu phía trong đá, tỉ như những trang bị phát ra trường hấp dẫn cấp bậc quân đội nhìn từ phía ngoài chính là vài tòa thạch điêu. Phía đông tế đường có 7 gian tĩnh thất, còn có một cái thiền viên được 4 bức tường vây kín, diện tích rất nhỏ, bên trong có một chiếc giếng cổ. Trong góc hẻo lánh trồng mấy bụi thanh trúc, đón đạo ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, u nhã đến khó tả. Ông một tiếng nhẹ vang, nước giếng khẽ động, một thân ảnh bay ra, đáp xuống trong bụi thanh trúc, cành trúc lập tức tăng thêm mấy phần tinh thần. Nhìn mấy bụi thanh trúc này, nghĩ đến trúc bên trong tiểu sơn thôn, trúc ở cửa động phủ của Bạch Như Kính tại Thiên Quang Phong, trúc được đứa bé kia đem đến Tam Thiên Viện. Tĩnh Cửu cũng tăng thêm chút tinh thần. Có kiếm khí hộ thể, dù là lao đi trong đất với tốc độ 200 cây số, áo thể thao trên người hắn cũng không có bất kỳ tổn hại nào cả, chỉ là dây đeo ba lô lộ ra ngoài hơi sờn đi. Hắn đưa tay dây đeo vào thành một luồng khói xanh, đi đến bên cạnh giếng nhìn xuống bên dưới, nhìn mặt nước một lát dần dần an tĩnh lại, quay người rời đi. Đại sảnh chính của tế đường lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, mái vòm cao chừng 300 mét. Trên tường bích họa vẽ văn minh viễn cổ cùng thần minh phản phất không nhìn thấy điểm cuối. Chung quy đều có cuối, cho dù là vũ trụ. Cuối đại sảnh là một tấm màn màu xám, từ mái vòm rủ thẳng xuống mặt đất, không biết dùng chất liệu gì chế thành, mặt ngoài trơn nhẵn đến cực điểm, không hề có một vết nhăn nào. Nếu như nói đây chính là hình tượng hóa của bầu trời, không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối nào. Bên kia tấm màn xám là thạch thất yên tĩnh vô cùng. Hai bên thềm đá có đốt nến, còn có ánh mặt trời không biết từ chỗ nào buông xuống. Trên nền đá có một tấm bồ đoàn, viền ngoài đã bị hao tổn nghiêm trọng. Một nữ tử tóc đen ngồi bên trên bồ đoàn, mặc tự phục màu trắng, bên hông buộc dây buộc kim sắc đại biểu thân phận tôn quý. Sợi dây kim sắc kia trơn nhẵn như màn sân khấu, không có bất kỳ nếp gấp nào. Mái tóc đen suôn dài như thác nước buông xuống, nhưng lại vô cùng có quy tắc. Vô cùng chỉnh tề, phản phất mỗi sợi tóc đều có vị trí của mình, tuyệt không vượt qua giới hạn. Nữ tử thần sắc ôn hòa, mặt mày tĩnh nhu, cả người tỏa ra một loại cảm giác không tranh quyền thế, tĩnh lặng không gợn sóng. Nàng chính là nữ tế ti thân phận tôn quý nhất, địa vị cao nhất trên hành tinh này. Vị nữ tế ti này không biết tuổi tác bao nhiêu, chẳng biết tại sao, mi tâm có chút vết tích vì suy nghĩ quá nhiều. Như phía trước tấm màn màu xám như bầu trời kia, gian phòng này phản phất không có mái vòm, có thể trực tiếp thông lên tinh hải giữa vũ trụ bao la. Nàng lặng lặng ngồi ở chỗ này, phản phất đã ngồi vô số năm. Trong phòng không đốt hương, những ngọn lửa đang thiêu đốt cũng không có bất kỳ mùi vị khác thường nào cả. Nơi này cũng không có bất kỳ trang trí hoa lệ gì, chỉ có trước người của nàng đặt một chiếc bát sứ nhỏ màu xanh. Bên trong bát sứ đựng nước trong. Trên mặt nước có ba mảnh cánh hoa màu hồng đang lơ lửng, không nhúc nhích tí nào, phản phất là giả. không biết từ nơi nào thổi tới một cơn gió mát. Cơn gió cực kỳ nhẹ nhàng, không di chuyển được sợi tóc của nàng, không di chuyển được tay áo, thậm chí không cách nào cảm giác được. Cánh hoa trong bát sứ màu xanh lại chậm rãi phiêu động. Nữ tế tiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm màn màu xám trước mặt, trong ánh mắt yên tĩnh ẩn ẩn nhiều chút tâm tình kích động, phảng phất muốn từ bên trong bầu trời này nhìn thấy chân tướng của lịch sử. Phía bên kia tấm màn không có chân tướng hiển hiện, chỉ xuất hiện một bóng người. Ngài tin tưởng thần minh tồn tại hay sao? Nữ tế tiên nhìn bóng người bên kia tấm màn nhẹ giọng hỏi. Không. Người kia nói. Nữ tế tiên nghĩ đến đoạn đối thoại giữa đối phương cùng chủ giáo tại thủ nhị đô thị kia, mỉm cười nói, vậy tại sao hôm nay ngài lại tới đây? Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Người đứng phía ngoài tấm màn xám kia dĩ nhiên chính là Tĩnh Cửu, thanh âm của hắn không có chút tâm tình ba động nào cả. Nữ tế ti biết hắn sẽ không tiến đến, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nói, văn minh viễn cổ cùng ám vật chi hải động quy vu tận, lại sắp xếp cho sự khôi phục của mình, chuẩn bị vô số thủ đoạn, dạng tồn tại có thể biết tất cả sự tình, có thể tính ra tất cả sự tình, chẳng lẽ không phải là thần minh ư? Tĩnh Cửu nói, người kia xác thực từng tồn tại ư? Nữ tế ti nói, thần không cần chứng minh sự tồn tại của mình, nhưng đúng là hắn đã lưu lại vết chân của mình trên thế gian này, từ chủ tinh đến mỗi một khỏa thực dân tinh mà chúng ta thu phục, bao gồm cả hành tinh mà ngài đang đứng, đều có vết chân của hắn. Tĩnh Cửu nghĩ đến bộ cơ giáp bị vùi lấp trong bùn đất tại khố phòng của viện bảo tàng kia, nói, bộ cơ giáp kia rất lạc hậu. Nữ tế ti cũng chẳng suy nghĩ vì sao hắn có thể tìm được dấu chân thần minh lưu lại, mỉm cười nói, ngài xem, đây chính là thứ gọi là liên hệ. Tĩnh Cửu nói, ngươi làm sao lại biết ta? Hắn dám khẳng định tư liệu trong phòng thí nghiệm chưa từng truyền ra ngoài, cho dù có phi thăng giả thông qua, đại đạo triêu thiêu, cùng tuyền vũ công ty chú ý tới mình, cũng không để vị nữ tế ti này đưa ra kết luận hắn là thần minh mới. Nữ tế ti nhẹ nói, chúng ta tìm kiếm hoặc là nói chờ đợi ngài xuất hiện đã rất nhiều năm, tự nhiên sẽ tương đối dễ lưu ý đến một vài vết tích. Về phần những tư liệu tuyệt mật nhất trong quân đội. Đối với các nữ tế ti đứng đầu trong dây xích tín ngưỡng của Tinh Hà Liên Minh mà nói, muốn tìm hiểu cũng không phải là việc khó. Lúc nào bắt đầu chú ý tới ta? Tĩnh Cửu hỏi. Nữ tế ti nói, từ khi ngài đi vào phòng thí nghiệm. Tĩnh Cửu nghĩ thầm vậy thật sự là từ rất sớm, hỏi, sau khi ta rời đi, ngươi làm sao tìm được ta? Nữ tế ti mỉm cười nói, quảng trường dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái tin đồn. Nói có ở phòng trò chơi có quỷ. Ngài biết đấy, đám người chúng ta am hiểu nhất chính là giả thần giả quỷ, tự nhiên rất chú ý đối với mấy chuyện như vậy. Tĩnh Cửu không tiếp tục đề tài này, hỏi, nữ tế ti là cái gì? Nữ tế ti nhẹ nói, chúng ta phụ trách truyền thừa văn minh viễn cổ, thời điểm ban đầu, nhân loại cũng không tin tưởng lời nói của chúng ta, thậm chí coi chúng ta là nữ vu hãm hại truy sát, cho đến khi văn minh dần dần phục hưng, bên trên các hành tinh thông qua khảo cổ phát hiện cổ văn minh di tích rất xa xôi, mới tiếp nhận tồn tại của thần minh. Tĩnh Cửu nói, làm sao truyền thừa? Nữ tế ti nói, không lưu văn tự, mỗi đời tế ti truyền miệng cho nhau. Sau đó mỗi ngày tụng đọc trong đầu, phải làm sao không thể quên bất luận một chữ nào cả. Chuyện này nghe rất đơn giản, trên thực tế lại phi thường khó khăn. Trí nhớ của nhân loại sẽ kém dần, phiền toái hơn chính là, theo thời gian trôi đi, những ký ức xa xưa sẽ tự nhiên biến mất. Ngay cả bản thân hắn chuyển thân thành kiếm trùng sinh, đều quên rất nhiều hình ảnh trong hoàng cung năm đó, huống chi những nhân loại nữ tính phổ thông này. Những nữ tế ti này muốn ghi nhớ kiến thức mà các tiền bối truyền cho mình, nhất định phải mỗi ngày không ngừng lặp lại ký ức, chuyện vất vả như vậy thật khó có thể tưởng tượng. Tĩnh Cửu thế mới hiểu được tế ti chinh tuyển làm sao lại coi trọng những trí thức như văn sử như thế, cũng đại khái hiểu ý tứ của chữ tĩnh kia. Tất cả những thứ còn sót lại trong văn minh viễn cổ đều tại trong trí nhớ của ngươi. Chúng ta chỉ là nhân loại bình thường. Chỉ bất quá có khả năng chịu được tịch mịch hơn so với người bên ngoài, cũng không phải thần minh toàn trí toàn năng, làm sao có thể nhớ được tất cả chi tiết mênh mông bên trong văn minh như thế. Nữ tế ti kiên nhẫn giải thích, ban đầu, hết thảy có 3.000 nữ tế ti, đến hiện tại còn lại hơn 700 người, mỗi nữ tế,

Tĩnh Cửu biết không cách nào lại hỏi ra nhiều thứ hơn trên người tên nữ tế ti này, quay người chuẩn bị rời đi. Nữ tế ti nhìn quang ảnh bên trên tấm màn biến hóa, biết hắn có ý muốn rời đi, lần nữa cúi đầu quỳ gối, không mở miệng giữ lại. Tĩnh Cửu bỗng nhiên dừng bước, hỏi, ta tại bên trong viện bảo tàng mỹ thuật thấy được một bức họa hoa hướng dương. Nữ tế ti nói, đó là một vị tiền nhiệm nữ tế ti nào đó của ta phát họa lại, cũng không phải là bút tích thực. Tĩnh Cửu hỏi, ta cảm thấy bức họa kia không đúng, những nhánh hoa kia hẳn phải tỏa ra, bên trong bức họa gốc đang thắt nhánh hoa là cái gì? Nữ tế ti lần nữa khẳng định hắn chính là tân thần, cung kính nói, bút tích thực tại chủ tinh, ngài có thể đi xem. Tĩnh Cửu không ngờ vậy mà không đạt được đáp án, hỏi, không tiện nói. Nữ tế ti nói, đúng vậy, bởi vì tác giả của bức họa kia không phải nghệ thuật gia phổ thông của văn minh viễn cổ, nghe nói là mùi mùi của thần. Tĩnh Cửu xoay người lại, ánh mắt cách màn sân khấu rơi vào trên mặt của nàng, nói, thần có người nhà. Nữ tế ti nói, thần là người, tự nhiên cũng sẽ có thê tử, có mùi mùi, có người nhà. Sau tấm màn không có âm thanh vang lên. Cánh hoa trên mặt nước của bát sứ có chút chuyển động. Tĩnh Cửu đi. Nữ tế ti duỗi ra ngón tay rung nhẹ nhẹ, tại cá trong nước nhẹ nhàng chấm một chút, sau đó chậm rãi xoa mi tâm. Nàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì đây là nói chuyện với thần minh. Ta đã thật lâu chưa trở về nhà, vừa rồi vị hạ tiên sinh kia là thúc thúc ruột của ta. Giang Dữ Hạ mang theo Chung Lý Tử đi vào bên trong một tòa kiến trúc đơn độc trong trang viên, nắm tay nàng đi vào phòng ngủ trên lầu ba, ngồi vào trên ghế, toát ra cảm xúc buông lỏng. Nhìn phòng ngủ hoa lệ cùng những món đồ quý giá chỉ thấy trong tivi, Chung Lý Tử tán thưởng một tiếng ở trong lòng, nghĩ đến điều kiện trong ký túc xá trường học, không hiểu sinh ra một chút không có ý tứ. Giang Dữ Hạ là thiên tài thiếu nữ của tế tự gia tộc, cơ hồ chính là công chúa điện hạ tại hành tinh này. Lại giống học sinh bình thường đồng dạng ở trong túc xá, thiếu nữ phổ thông đến từ quảng trường dưới mặt đất như mình lại ở khách sạn thoải mái dễ chịu như vậy. Tốt à, nàng nghĩ đến Tĩnh Cửu, đi theo tên kia hưởng thụ một chút nhân sinh tính là gì? Chỉ là lúc này muốn nói cái gì đây? Nàng ôm hai đầu gối, nhìn thiếu nữ tóc đen ngồi trong ghế, tựa như ngồi ở bên hồ, có chút hâm mộ, lại có chút khẩn trương. Cửa phòng bị gõ vang. Hầu gái đẩy xe nhỏ vào, bưng tới trà bánh, sau đó dò hỏi, tiểu thư, cơm tối an bài thế nào? Thúc thúc sẽ cùng đi ăn tối với thôi chủ nhiệm cùng các bạn học kia, ngươi muốn đi cùng các nàng không? Giang Dữ Hạ nhìn về phía Chung Lý Tử hỏi. Chung Lý Tử nghĩ đến ánh mắt của những thiếu nữ kia, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Dữ Hạ mỉm cười, ra hiệu hầu gái lúc đó đem bữa tối đưa đến trong phòng. Hầu gái rời phòng. Gian phòng lần nữa trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên có chút luống cuống. Chung Lý Tử xác nhận lần này không phải là vấn đề của mình. Nữ hài tử Gian Dữ Hạ này tựa như gió xuân, để mỗi người đều cảm thấy rất dễ chịu, tuyệt sẽ không để loại chuyện tẻ ngắt này phát sinh. Theo đạo lý mà nói, lúc này nàng hẳn là chủ động cùng Chung Lý Tử nói một chút chuyện về trang viên, nói một chút tuổi thơ sinh hoạt, nói một chút bất đắc dĩ mình giấu giếm nàng. Vì sao giữ trầm mặc thời gian dài như vậy? Ta không muốn diễn nữa. Giang Dữ Hạ bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Chung Lý Tử nhìn vào mắt của nàng nói, thanh âm mang theo kiên quyết cùng kiên định. Chung Lý Tử trong lòng lập bộp một tiếng, nghĩ thầm tuyệt đối không nên như vậy a. Tốt a, ta biết ngươi cũng biết ta có quan hệ với Tuyền Vũ, biết ta có thể là đối thủ trở thành nữ tế ti của ngươi, cho nên mới đến kết bạn với ta. Nghe ngóng lai lịch của ta. Thế nhưng như vậy có đáng là gì chứ? Mình thật vất vả mới có một người bạn, kết quả không đến hai ngày ngươi nói ngươi không muốn diễn nữa. Ngươi ngay cả nội tình của ta còn chưa nghe ngóng rõ ràng, còn không biết tác giả chân chính của bộ tiểu thuyết kia, thậm chí không lừa gạt được tình cảm của ta, ngươi đã không muốn diễn nữa. Ngươi diễn thêm mấy ngày không được hay sao? Liền xem như diễn, cũng là bằng hữu a. Ta không muốn làm nữ tế ti. Giang Dữ Hạ nhìn nàng nghiêm túc nói, ngươi có thể giúp ta hay không? Chung Lý Tử đang chuẩn bị nói ta biết ngươi có nỗi khổ tâm của mình, bỗng nhiên tỉnh hồn lại, kinh ngạc nhìn nàng, không biết nói cái gì. Ngươi muốn nói bí mật nguyên lai là cái này ư? Nàng thở dài một hơi, ngay sau đó sinh ra rất nhiều không hiểu, nghĩ thầm vì sao ngươi không muốn làm nữ tế ti chứ? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh ngày đó Giang Dữ Hạ dưới tàn cây nhìn Tĩnh Cửu trên bãi cỏ, cưỡng ép kiềm chế ghen tuông, nói lắp bắp, tế ti. Cũng vẫn có thể lấy chồng. Giang Dữ Hạ đi đến trên sân thượng, nhìn bãi cỏ trong trang viên như đệm, không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười, nhẹ nói, lấy chồng ta đương nhiên là muốn lấy, nhưng không liên quan đến chuyện này, ta chính là không muốn làm nữ tế ti. Chung Lý Tử đi đến bên người nàng, quan tâm hỏi, vì sao chứ? Giang Dữ Hạ quay người nhìn vào mắt của nàng nói, bởi vì ta không muốn trở thành con rối của gia tộc. Không đợi Chung Lý Tử nói, nàng tiếp tục nhẹ nói, gia tộc bọn ta vì phụng dưỡng nữ tế ti mà tồn tại, đã tồn tại rất nhiều năm, một mực bồi bạn bên người nữ tế ti, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có chút dị tâm. Chung Lý Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là sự tình rất tự nhiên mà hẳn có thể lý giải. Xuất hiện một vị nữ tế ti, là nguyện vọng vài chục đời của gia tộc chúng ta, mà ta chính là hậu đại được xem trọng nhất thế hệ này, ta từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục liên quan, bây giờ nhìn lại cũng có khả năng thành công nhất. Giang Dữ Hạ nói, ta cũng nói không rõ là vì cái gì, khả năng chỉ là từ nhỏ đã bị giáo dục để chuẩn bị trở thành nữ tế ti đời kế tiếp, nghe nhiều, luyện nhiều, tự nhiên sinh ra tâm lý nghịch phản. Tóm lại ta không muốn tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn. Chung Lý Tử lại nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là sự tình rất tự nhiên mà lại có thể lý giải, nói, ngươi chuẩn bị tại chinh tuyển biểu hiện kém chút, không được tuyển chọn. Ta thuở nhỏ được giáo dục không cho phép ta làm ra chuyện vô lễ như thế, đã tham gia chinh tuyển sẽ phải toàn lực ứng phó, dạng này mới là tôn trọng đối với tất cả mọi người bao gồm cả đối thủ. Giang Dữ Hạ nhìn vào mắt của nàng nghiêm túc nói, ta trước kia chuẩn bị tại trước chinh tuyển trực tiếp rời đi. Cho nên mới tranh thủ đến Tinh Môn Đại học làm học sinh trao đổi. Chung Lý Tử nghĩ thầm ý nghĩ này thật sự là không thể nào hiểu được, chẳng lẽ đào tẩu tốt hơn so với giả thua ư? Tiếp theo lại nghĩ tới một chuyện khác, nói, vừa rồi Hạ tiên sinh. Chính là thúc thúc của ngươi nói, trở thành nữ tế ti sẽ đi chủ tinh tham quan di chỉ duy nhất của văn minh viễn cổ, còn muốn tiếp nhận tế ti tương quan huấn luyện, khi đó đi không được sao? Nếu quả như thật thành nữ tế ti, bên người tự nhiên sẽ có người của tế tự gia tộc hầu hạ, ngươi đừng quên, bọn hắn đều là người nhà của ta. Đến lúc đó muốn rời đi sẽ càng không tiện. Giang Dữ Hạ nắm tay của nàng nói, may mắn là ta gặp ngươi. Chung Lý Tử mở to hai mắt, hỏi, cho nên. Giang Dữ Hạ nhìn nàng nghiêm túc nói, nếu ngươi muốn trở thành nữ tế ti, vậy nhất định phải thành công. Nói xong câu đó. Nàng đưa một thiết bị lưu trữ cỡ ngón tay tới, nói, ta từ nhỏ tiếp nhận chương trình giáo dục liên quan đến tế ti, đều ở bên trong. Chung Lý Tử tiếp nhận thiết bị lưu trữ, giật mình nói, chương trình học. Hết thảy những thứ ngươi nghĩ tới đều có, bao gồm lễ nghi ăn uống, thái độ lúc tiếp kiến quan viên cấp bậc khác nhau của chính phủ, tư thế đi lại, thậm chí có cả lựa chọn chăn màn gối đệm. Chung Lý Tử im lặng. Nàng chỉ tại lúc bệnh nan y vừa khỏi, muốn tìm một cái mục tiêu trong cuộc sống để cố gắng một chút, làm sao nghĩ đến lại phiền toái như vậy. Giang Dữ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, bằng hữu kia của ngươi đã đi nơi nào? Chung Lý Tử biết nàng hỏi là Tĩnh Cửu, nói, tên kia thường xuyên đột nhiên biến mất, không cần phải để ý đến hắn, qua mấy giờ hoặc là mấy ngày sẽ bỗng nhiên trở về. Giang Dữ Hạ do dự một lát, hỏi, hắn đến cùng là người thế nào? Trong nhà biết hắn là bằng hữu của ngươi, đã từng âm thầm điều tra, nhưng không tra được bất luận tư liệu nào cả, mà lại nhận được cảnh cáo từ một số nơi, không dám tiếp tục tra nữa. Chung Lý Tử cho rằng cảnh cáo mà nàng nói đến từ trong nhà của Tĩnh Cửu, đang chuẩn bị nói cái gì, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm hờ hững. Không tra là được. Hai người giật mình quay đầu nhìn lại. Phát hiện Tĩnh Cửu ngồi trên ghế, bưng chén trà đang uống. Chung Lý Tử không biết căn cứ vào tâm tình như thế nào, sẵn giọng, ly kia là của ta. Tĩnh Cửu đặt chén trà xuống, nhìn Giang Dữ Hạ nói, con đường trong cuộc sống do mình chọn, không muốn làm cái gì cũng không cần làm, nhưng không nên đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Giang Dữ Hạ đón ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn, thanh âm hơi thấp nói,

không biết nhìn nhiều ít tri thức có tác dụng hay không, tùy ý hồi đáp, màu đỏ lông nhung thiên nga. Tên kia không quan tâm cái gì cả, thế mà lại quan tâm màu tóc của mình, chẳng lẽ? Chung Lý Tử nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngoài cửa sổ, nhìn bãi cỏ trong mưa phùn mịt mờ, nhìn điểm xanh bắt mắt kia, cảm nghĩ miên man trong đầu, không kìm được vui mừng. Tiết này là sử cổ đại, giảng chính là sự tình thời kỳ lúc Tinh Hà Liên Minh mới thành lập. Nữ giáo sư mặt không thay đổi thuật lại, các học sinh mặt không thay đổi lắng nghe, toàn bộ phòng học đều tràn đầy nhàm chán. Tinh môn đại học học sinh đều cực ưu tú, điều kiện gia đình cũng vô cùng tốt, tuyệt đại bộ phận khi còn bé đã tiếp thụ nhập liệu kiến thức căn bản, đối với mấy cái cổ đại sử này có thể đọc ngược như nước chảy, tự nhiên không có hứng thú, nữ giáo sư cũng không có hứng thú giảng bài. Nhưng khi nàng chú ý tới ngay cả Chung Lý Tử học sinh trao đổi đến từ quảng trường dưới mặt đất này cũng không thèm để ý, vẫn còn có chút không vui. Nạp Mỹ Vương Triều tại Bình Giả Châu cứ điểm cuối cùng của Bắc Cố Nguyên có được 3 cổ pháo laser hạng nặng, liên minh quân phương dùng phương pháp gì để đột phá phòng ngự? Nữ giáo sư ánh mắt rơi vào bên cửa sổ, mặt không biểu tình nói, Chung Lý Tử đồng học, ngươi trả lời một chút. Trong phòng học bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên trở nên sinh động, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào trên người Chung Lý Tử. Đổi lại trước kia, coi như nàng không trả lời vấn đề này, cũng không có người sẽ để ý, nhưng hiện tại tình hình có biến hóa. Tất cả mọi người biết nàng báo danh tham gia nữ tế ti chinh tuyển, tự mình nghị luận rất nhiều, rất muốn biết học sinh từ quảng trường dưới mặt đất này tới lấy đâu ra lòng tin. Những ánh mắt kia tràn đầy chất vấn. Hiếu kỳ còn có một số địch ý. Chung Lý Tử giật mình mới tỉnh hồn lại, nghĩ thầm thế nào? Giang Dữ Hạ tại bên người nàng nhẹ giọng đem lão sư đề mục lặp lại một lần. Chung Lý Tử nghĩ thầm chuyện này chẳng lẽ không phải là nội dung quân sự lịch sử sao? Nói, lão sư, tài liệu giảng dạy không viết đến những chi tiết trong chiến dịch Bắc Cố Nguyên này. Tên nữ giáo sư kia yên nguyên mặt không biểu tình, nói, nếu như chỉ cần đem mọi thứ trong tài liệu học thuộc. Các ngươi còn tới Tinh môn đại học làm gì? Tỷ như những bạn cùng lớp của ngươi, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể không đến đi học? Chung Lý Tử có chút bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nói tiếng thật có lỗi liền ngồi xuống, bỗng nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên, xuất hiện mấy hàng chữ, trong vô thức thì thầm theo, bởi vì đài pháo laser kết cấu. Lúc ban đầu, Chung Lý Tử nhìn những văn tự kia, có chút không thích ứng, nói ngập ngừng, có vẻ hơi cà lăm. Nhưng theo thời gian trôi qua, những ký ức chìm sâu trong ý thức không ngừng hiện lên, nàng nói càng ngày càng trôi chảy, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Bầu không khí trong phòng học lần nữa biến hóa, các học sinh nhìn nàng rất bất ngờ, nghĩ thầm đây là chuyện gì. Nữ giáo sư cũng không ngờ nàng có thể nhớ kỹ tri thức lịch sử thiên môn như thế, thần sắc hơi chùng xuống, nói, rất tốt, ngồi xuống đi. Chung Lý Tử căn bản cũng không rõ chuyện gì. Đến sau khi ngồi xuống vẫn không hiểu ra sao, nhìn không được vuốt vuốt tóc. Giang Dữ Hạ nhìn nàng mỉm cười nói, xem ra những ngày qua ngươi học tập rất dụng tâm. Ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Chung Lý Tử không biết nên giải thích thế nào, mình học tập xác thực rất khắc khổ, nhưng mình đọc đoạn này vào lúc nào chứ? Hôm qua ta đưa cho ngươi thứ kia ngươi đã xem chưa? Nội dung rất nhiều, nếu như ngươi muốn nắm giữ toàn bộ trước tháng 10 thủy tế... Hiện tại phải tranh thủ thời gian. Giang Dữ Hạ nhẹ nói. Cùng với tiếng nhạc điện tử êm tai, kiến trúc trong sân trường lần nữa phát sáng, chiếu sáng rừng cây cùng bãi cỏ trong mưa. Chung Lý Tử đem cặp chứa máy tính đội lên đầu, đi đến bãi cỏ, nghĩ đến nội dung vừa xem trong thiết bị lưu trữ, càng thêm hoang mang, thậm chí có chút chấn kinh. Giang Dữ Hạ xác thực đưa cho nàng rất nhiều tư liệu, mà lại phi thường chi tiết. Bao gồm đủ mọi mặt mà trở thành nữ tế ti cần có. Vấn đề là, nàng làm sao luôn cảm thấy đã từng xem ở đâu đó, mà càng xem loại cảm giác này càng mãnh liệt, thậm chí cảm thấy được bản thân trời sinh đã biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tĩnh Cửu đã từ bên trong bãi cỏ đi ra, đứng tại rìa đường chờ nàng, không mở dù che mưa, chỉ dùng mũ che mặt. Nàng đi đến trước người hắn, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt duy nhất có thể nhìn thấy của hắn. Nhìn thời gian rất lâu. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Không có gì. Chung Lý Tử có chút cứng nhắc chuyển chủ đề. Người trước kia nói ta đừng đem máy tính này đến trường học, ta quên mất lại đem đi, vì sao ngươi không nhắc nhở ta? Tĩnh Cửu nói, ta cũng quên. Mưa phùn yên lặng nhuận vật, tiếp tục không ngừng, cứ như vậy cho đến tháng 10. Trong đoạn thời gian này, Chung Lý Tử dựa theo yêu cầu mà Tư Liệu Giang Dữ Hạ cung cấp, không ngừng huấn luyện, cũng không buông lỏng việc học. Tĩnh Cửu như cũ tắm mưa trên bãi cỏ, chờ đợi chiến hạm đến đánh mình, ban đêm thì tắm tinh quang giải toán, hoặc là xem luận văn của viện khoa học. Với hắn mà nói giải toán, xem luận văn cùng năm đó ở Triêu Thiên Đại Lục xếp cát, đều là đang thư giãn, cũng là rèn luyện, đồng thời là quá trình thôi diễn tính toán, chỉ là không biết hắn đang tính cái gì. Ngày nào đó, mưa bỗng nhiên trở nên lớn hơn, cũng loạn hơn, có thể là bởi vì đồng thời có quá nhiều phi hành khí rời khỏi thủ nhị đô thị. Hôm nay là thời điểm chính thức của tháng 10 thủy tế, sẽ tuyển ra nữ tế ti mới. Mấy ngàn bộ phi hành khí rời khỏi mặt đất, ngược mưa mà lên, tại dưới chỉ huy của phi thuyền giao thông, tại chỗ xin phi hành thông đạo lâm thời, hướng về bên kia dãy núi Hùng Tráng bay đi. Rất nhiều dân chúng sáng sớm cũng đã xuất phát, đi tàu hoặc các loại phương tiện giao thông công cộng, lại từ thang máy đi tới mặt đất, lại thông qua đoàn tàu xích đạo tiến đến tế đường. Trên hành tinh này có 7 thành phố lớn giống thủ nhị đô thị dạng này, chớ đừng nói còn có nhiều tầng khu sinh hoạt như vậy, ban ngày đã có vài chục vạn người hội tụ đến trên phiến thảo nguyên kia. Chỉ là không biết thời điểm những dân chúng kia dạo bước trong mưa, có nghĩ đến việc thảo nguyên bị cát xâm lấn dưới chân bọn họ còn có rất nhiều lần vết tích thảm liệt của chiến tranh năm xưa hay không? Tòa tế đường cực lớn nằm sâu trong thảo nguyên kia, đã bị biển người vây quanh. Chạng vạng tối đã qua đi, một chút phi hành khí cao cấp không ngừng hạ xuống, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Mấy chiếc chiến hạm càng thêm hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời, đi tới độ quách mặt đất chỉ 3.000 mét, bắn ra mấy trăm đạo cột sáng cường liệt, chiếu sáng toàn bộ mảnh thảo nguyên này. Tòa tế đường kia được hơn 10 đạo cột sáng chiếu rọi, hết sức rõ ràng, càng lộ vẻ trang nghiêm. Dùng ánh đèn của chiến hạm để tiến hành chiếu sáng, cũng chỉ có nữ tế ti mới xuất hiện mới xứng với hình ảnh phô trương đến thế. Tĩnh Cửu theo các học sinh cùng đi tàu, trải qua hơn lần dò xét thẩm tra, đi tới bên ngoài tế đường, xếp hàng chờ đợi. Tinh môn đại học hiệu trưởng, quản sự các đại nhân vật thì trên quảng trường tiền phương tế đường cùng người khác đàm thoại. Bình thường có rất ít người đến tế đường, không người nào dám tùy ý quấy rầy thanh tu của nữ tế ti, lúc này lại là các đại nhân vật quan trọng nhất hành tinh này đang tụ tập ở đây. Quân đội chủ nhiệm căn cứ, chính phủ trưởng quan hành chính, thế gia gia chủ, mấy công ty lớn tổng giám đốc, còn có hơn 10 tên đại chủ giáo thân phận địa vị cực cao, lúc này đều đứng trên quảng trường, còn có một số quan lớn chính phủ cùng hạ tiên sinh đại biểu cho tế tự gia tộc cao tầng nhân sĩ, cũng ở đây cùng bọn hắn nói gì đó. Hôm nay có người càng thêm hấp dẫn ánh mắt của dân chúng hơn bọn hắn, đó chính là 100 thiếu nữ lúc này đứng trên thềm đá của tế đàn. Tham gia nữ tế ti chinh tuyển có điều kiện rất nghiêm khắc, mặc dù trong đó có chút điều kiện không tiện tuyên bố ra đại chúng. Tỷ như không thể quá 18 tuổi, tỷ như. Những thiếu nữ kia mặt mày mỹ lệ, khí chất yên tĩnh, mặc tự phục màu trắng, tóc đen chỉnh tề rủ xuống sau lưng, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thánh khiết. Các nàng lẳng lặng đứng trên thềm đá, căn bản không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới ồn ào cùng những chiến hạm trong bầu trời. Chỉ có một thiếu nữ có chút đặc biệt, đó chính là Chung Lý Tử. Tóc của nàng được nhuộm đỏ, đứng giữa các thiếu nữ cực kỳ bắt mắt. Nhìn tựa như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Chuyện khác. Đặc biệt như vậy tự nhiên đưa tới một chút tầm mắt chú ý, có mấy vị đại chủ giáo khẽ nhíu mày, rõ ràng không thích, còn có mấy vị quan viên cao cấp cười nghị luận vài câu. Có thể bởi vì dạng này, Chung Lý Tử có chút khẩn trương, chân mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống thềm đá kế tiếp đi. Giang Dữ Hạ đứng bên cạnh nàng, không để lại dấu vết đưa tay giữ một cái, để nàng một lần nữa đứng vững. Vì sao nàng lại đứng ở nơi đó? Hạ tiên sinh nhìn hình ảnh này khẽ nhíu mày, đối với thuộc hạ bên người hỏi. Vị trí của Giang Dữ Hạ là do hắn cố ý an bài, nơi đó là bắt mắt nhất, với khí chất điềm tĩnh cùng bề ngoài mỹ lệ của nàng, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Tại sao thiếu nữ gọi là Chung Lý Tử lại đứng bên cạnh nàng? Hơn nữa còn nhuộm màu tóc quái dị như thế, đây là ai an bài? Thuộc hạ thấp giọng nói. Là tiểu thư yêu cầu. Hạ tiên sinh lông mày nhíu chặt hơn chút, nghĩ thầm bây giờ đối phương cũng là người hậu tuyển nữ tế ti, làm sao còn có thể như thế? Sau một khắc hắn nhìn thấy một màn hình ảnh phương xa, sinh ra cực lớn không hiểu, nghĩ thầm thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam kia là ai? Tất cả mọi người nhìn các thiếu nữ đứng trên thềm đá, các quan viên, thế gia chi chủ cũng không ngoại lệ. Những thiếu nữ này chỉ có ba người có thể tiến vào danh sách quyết tuyển sau cùng, sau đó sẽ từ nữ tế ti chỉ định người thừa kế, những người bị đào thải cũng là đối tượng cực tốt để lựa chọn làm con dâu. Những đại biểu nam đến từ các học viện cùng các bộ môn, các khu càng trợn mắt lên, cảm thấy nhìn thế nào đều nhìn không đủ. Tĩnh Cửu nhìn Giang Dữ Hạ một chút, sau đó một mực nhìn chung Lý Tử, không nhìn các thiếu nữ tóc đen khác một chút nào. Hắn rất hài lòng với màu tóc mình chọn cho tiểu cô nương này, cực kỳ đỏ tươi, tựa như là phất tư kiếm kiếm quang. Tinh môn đại học thầy trò bắt đầu xuất hiện, hắn không để cho người ta phát hiện theo ở phía sau đi vào. Những học sinh lần đầu tiên tới tế đường, nhìn đại điện vô cùng trống trải, nhìn không được phát ra trận trận kinh hô, nghĩ thầm muốn đi bao lâu mới có thể tìm được chỗ ngồi của mình. Những tiếng kinh hô kia đưa tới tế đường các đại nhân vật chú ý. Biết là người trẻ tuổi của tinh môn đại học, trên mặt của bọn hắn đều toát ra tiếu dung ôn hòa mà tha thứ. Tên thủ nhị đô thị chủ giáo kia thấy được Tĩnh Cửu, thần sắc khẽ biến, mặc dù không nhìn thấy mặt của thiếu niên kia, nhưng hắn làm sao quên được kiện quần áo thể thao màu lam này. Giáo sĩ phục trụ xuống tới mặt đất, che đi hai chân di chuyển nhanh chóng, hắn đi tới bên người Tĩnh Cửu, giấu ở trong bóng tối sau cột đá, dùng ngữ khí vô cùng khiêm tốn nói, ngài đã tới. Tĩnh Cửu không ngờ sẽ bị người này nhìn thấy, ân một tiếng. Chủ giáo cúi đầu nói, ngài muốn ngồi chỗ nào? Mấy chiếc chiến hạm cách mặt đất chỉ có mấy ngàn mét, phát ra trường hấp dẫn để Tĩnh Cửu có chút không thoải mái, để bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất khởi xướng phản kích, hắn chỉ phía trên. Chủ giáo không dám có bất kỳ ý kiến nào cả, tranh thủ thời gian mang theo hắn đi vào hành lang ẩn sau cột đá. Chính là hình ảnh này rơi vào trong mắt của Hạ Tiên Sinh. Làm tế tự gia tộc tộc trưởng, hắn đương nhiên biết vị thủ nhị đô thị chủ giáo này là người mà nữ tế ti tín nhiệm nhất, cũng biết quan hệ của thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam với chung Lý Tử. Hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảnh giác cùng bất an, gia tộc chuẩn bị hơn 100 năm, rốt cục xuất hiện hậu đại ưu tú như Giang Dữ Hạ, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Tháng 10 thủy tế cũng đã bắt đầu từ lúc ban ngày, lúc này muốn cử hành là nữ tế ti chinh tuyển. Cùng với tiếng đinh đông như suối nước, một vị chủ giáo đứng trong đại sảnh rộng lớn, đối với tất cả khách quý cùng dân chúng biểu thị hoan nghênh, tiếp theo trưởng quan hành chính cùng chủ quản căn cứ phân ra đọc lời chào mừng. Hạ Tiên Sinh đại biểu tế tự gia tộc cũng làm một đoạn phát biểu nho nhỏ. Hơn 10 tên chủ giáo áo đen mang theo càng nhiều giáo sĩ cùng nữ quan từ bên trong ẩn hành lang hai bên tế đường đi ra, quỳ trên mặt đất. Bao quát hành chính trưởng quan cùng căn cứ chủ quản ở bên trong quan lớn đạt nhân, mấy ngàn tên dân chúng đại biểu cũng đều riêng phần mình rời đi chỗ ngồi. Một đạo quang trụ chiếu sáng bức màn màu xám sâu nhất trong tế đường. Tấm màn xám kia từ đỉnh tế đường rủ xuống tới mặt đất, vô cùng to lớn. Dù tại mấy ngàn mét bên ngoài tế đường đều có thể nhìn rất rõ ràng. Tấm màn này nghe nói dùng chính là vật liệu nạp mễ cấp 2, mặt ngoài không có bất kỳ tế văn nào cả, trơn nhãn phản phất mộng cảnh, lại giống như bầu trời chân thật tồn tại. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện sau bức màn. Tinh môn nữ tế ti. Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ đối với đạo thân ảnh đằng sau bức màn xám kia, các giáo sĩ bắt đầu ngâm tụng kinh điển. Ca tụng thần minh cứu thoát nhân loại từ trong phế tích hủy diệt. Cùng lúc đó, hình ảnh bên trong tế đường cũng được chiến hạm chiếu hình chiếu thời gian thực đến trong bầu trời đêm. Mấy chục vạn dân chúng trên thảo nguyên giống như thủy triều quỳ xuống, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Toàn bộ thế giới đều đang quỳ lạy thần minh cùng người phát ngôn của thần minh. Tĩnh Cửu đương nhiên không, dù sao không có ai thấy hắn. Hắn lúc này tại chỗ cao nhất của tế đường. Ngay tại biên giới của tấm màn xám kia, không biết lúc nào kéo một cái ghế, nằm ở phía trên. Nơi này là vị trí cao nhất, cũng là vị trí tốt nhất, cách bầu trời chân thực gần nhất, cũng cách tấm màn như bầu trời kia gần nhất. Tia sáng kia chiếu sáng tấm màn, bầu trời biến thành như nước, hắn quay đầu nhìn phía dưới, nhìn thấy một nữ tử tuổi trẻ người mặc quân trang quỳ bên cạnh cột đá sau tấm màn, không khỏi nao nao. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Hoa Khê, 15 tuổi, Thanh Hòe Nữ Học Viện, quan hỏa cảnh 12 tầng, đến từ Thái Ất Đô Thị. Trần Chi Kiều, 17 tuổi, Thứ Phản Đại Học, quan hỏa cảnh 10 tầng, đến từ Thứ Phản Biệt Khu. Ngôn Tịnh Sắc. Mạc Trung, 18 tuổi, Cơ Địa Phụ thuộc Đại Học, Lưu Kim Cảnh, đến từ Chuyên Chúc Nhị Khu. Theo một vị chủ giáo giới thiệu, ba thiếu nữ tham gia nữ tế ti chinh tuyển từ bên ngoài tế đường đi đến, dọc theo đường dài điêu khắc hoa văn phức tạp hướng chính điện đi đến. Bề ngoài trình tự của những người hậu tuyển nữ tế ti này là ngẫu nhiên, nhưng ai cũng biết có vấn đề, bởi vì giống Hoa Khê cùng Mạc Trung hai vị thiếu nữ chính là nhân tuyển cực được xem trọng lần này. Giang Dữ Hạ, 16 tuổi, học tập tại Thần Học Viện, hiện là tinh môn đại học học sinh trao đổi, Lưu Kim Cảnh, đến từ tế tự gia tộc. Quả nhiên, vị trí thứ tư giới thiệu đến nhân tuyển nữ tế ti chinh tuyển nổi bật nhất lần này. Vô số ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ tóc đen khí chất yên tĩnh, bước đi nhẹ nhàng kia. Rất nhiều người cho tới hôm nay mới biết nàng lại là huyết mạch trực tiếp của tế tự gia tộc, thầy trò Thần Học Viện cùng tinh môn đại học nhìn không được phát ra kinh hô. Theo thanh âm của chủ giáo, các thiếu nữ hậu tuyển lần lượt tiến vào tế đường, dọc theo con đường dài đi về phía trước. Vô luận ánh mắt bốn phía tập trung cỡ nào, các nàng đều ánh mắt yên tĩnh, không nhận phải bất kỳ quấy nhiễu nào. Hành tinh các khu sơ tuyển hết thảy chọn lựa 100 danh nữ tế ti chinh tuyển người hậu tuyển. 100 thiếu nữ này tính danh, cảnh giới, giáo dục bối cảnh cùng thế gia thế lai lịch đã sớm được từng kênh tin tức truyền thông báo cáo toàn bộ, không có bất kỳ bí mật nào cả. Sau khi danh tự của Chung Lý Tử xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Chung Lý Tử, 16 tuổi, Tân Thế Học Viện học tập, hiện là tinh môn đại học học sinh trao đổi, quan hỏa cảnh 11 tầng, đến từ dân sinh quảng trường. Rất nhiều năm qua, đám người sinh hoạt tại quảng trường dưới mặt đất âm u mà không thú vị đều muốn cải biến hoàn cảnh cùng giai cấp trong cuộc sống của mình, bởi thế mà trả giá rất nhiều cố gắng. Trở thành nữ tế ti không hề nghi ngờ là phương pháp đơn giản nhất, cũng là tốt đẹp nhất, trong lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều thiếu nữ dũng cảm như thế. Tiếc nuối là, mộng tưởng so sánh với hiện thực, luôn luôn yếu ớt không chịu nổi kích như vậy. Không có danh sư chỉ đạo, không có tri thức nhập liệu, không có tương quan lễ nghi huấn luyện, càng không có bất kỳ trợ giúp nào, những thiếu nữ đến từ quảng trường dưới mặt đất một cái đều không có thông qua sơ tuyển. Thẳng đến năm nay rốt cục xuất hiện một vị. Nhưng nàng không phải người hậu tuyển được chú ý nhất, Giang Dữ Hạ, Mạc Trung, Hoa Khê ba thiếu nữ mới là nhân tuyển có khả năng trở thành nữ tế ti đời tiếp theo nhất trong mắt tất cả mọi người. Mạc Trung cùng Hoa Khê đều có gia thế bất phàm, người trước là thế gia tiểu thư, trong nhà có công ty vận chuyển tài nguyên lớn nhất hành tinh này. Người sau càng là không tầm thường, nghe nói là họ hàng xa của Hoa gia ở chủ tinh. Mặc dù xa không thể xa hơn. Các nàng cùng Giang Dữ Hạ nhân sinh quỹ tích rất tương tự, sau khi biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm chất ưu tú, bắt đầu được gia tộc bồi dưỡng, tranh thủ trở thành nữ tế ti mới. Mấy ngàn ánh mắt đang nhìn đường dài bên trong tế đường. Mấy chục vạn ánh mắt đang nhìn hình ảnh trong bầu trời đêm. Mấy trăm triệu ánh mắt nhìn màn sáng trong nhà hoặc là bên đường. Toàn bộ tinh cầu hôm nay đều chú ý tới tế đường sâu trong thảo nguyên, chú ý trận nữ tế ti chinh tuyển này. Tại trên vách đá dựng đứng cơ cấu hợp kim giữa 4 tầng bình đài cùng 5 tầng bình đài phía dưới khe nước phía đông, đang có một công nhân. Tay phải hắn nhanh chóng điếm kích cảm ứng, thao túng hơn 100 máy bay không người lái trên vách đá dựng đứng tiến hành sửa chữa mối hàn. Nước bẩn từ trong khe hợp kim cách đó không xa rò rỉ, chảy xuống trên vách nham tương. Tin tưởng hẳn sẽ không rơi xuống quảng trường dưới mặt đất điều kiện gian khổ bên dưới, nhưng mùi thối lại tràn ngập ra. Tên công nhân kia thần sắc chuyên chú nhìn màn sáng trên cổ tay trái, vốn không để ý những mùi thối này. Nhưng thời điểm Giang Dữ Hạ xuất hiện, trái tim của hắn có chút co rụt lại, cảm thấy mái tóc đen phiêu động ngay tại trước mắt của mình, thiếu nữ mỹ lệ kia đang hướng về mình đi tới, tay phải khẽ run một cái. Bộp một tiếng trầm đục. Một chiếc máy bay không người lái đụng vào cơ cấu hợp kim, lóe ra vô số hỏa hoa, sau đó lăn lông lốc xuống. Tên công nhân kia nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ nghĩ lấy về để báo cáo, sau đó tiếp tục bắt đầu nhìn truyền hình trực tiếp trên sóng. Phía dưới khe nứt lớn của thủ nhị đô thị cũng có 7 tầng cộng đồng. Tân Thế Học Viện ngay tại tầng thứ 7, thậm chí trên vách đá dựng đứng càng thấp hơn một chút, nói đúng ra nơi này hẳn là 7 tầng rưỡi. Hôm nay sau khi học viện tan học, các học sinh đều không rời đi, trong phòng ăn tập thể mà hiệu trưởng Béo tổ chức xem tivi. Trong tivi đương nhiên chính là hình ảnh nữ tế Ti Chinh Tuyển, khống kính nhắm ngay Chung Lý Tử, chủ giáo nhắc đến Tân Thế Học Viện, trong phòng ăn bạo phát reo hò. À! Chung đồng học nhuộm tóc lúc nào thế? Thật xinh đẹp! Liệu có không giống bình thường hay không? Các ngươi biết cái gì? Nàng từ chỗ chúng ta đi lên, khẳng định sẽ bị người ở phía trên chèn ép, không đặc thù một chút sao có thể để cho người ta trông thấy. Đừng nói, Chung đồng học tại Tinh Môn Đại học mấy tháng, cảm giác khí chất tốt hơn nhiều. Khí chất đặc biệt tốt. Nghe các bạn học nghị luận, Lục Thủy Thiển nắm tay càng ngày càng gấp, nghĩ thầm trước kia ta khen nàng khí chất tốt, các ngươi đều nói nàng chính là băng sơn không có tình cảm, hiện tại thì sao đây? Tầm mắt của nàng rơi vào bên trên màn sáng, nhìn tóc Chung Lý Tử như lửa đỏ đang thiêu đốt, trong lòng ghen tuông cũng giống như lửa bốc cháy lên, rốt cuộc không khống chế nổi nước mắt chảy xuống. Mình đừng bảo là tham gia tế ti chinh tuyển, ngay cả mặt đất đều không có cách nào đi, dựa vào cái gì nàng lại có thể chứ? Lại theo Tân Thế Học Viện vách núi hướng xuống hơn 1000 mét, sẽ tới dân sinh quảng trường dưới lòng đất nhất. Điều kiện nơi này xác thực so với quảng trường mặt trời mới mọc dưới mặt đất tốt hơn nhiều, sẽ rất ít có nước bẩn hình thành giọt mưa, cũng sẽ không động một chút lại có hài cốt người máy hay không từ không trung rơi xuống. Quảng trường âm u nhất có một gian phòng không đáng chú ý, cửa sắt đóng chặt, không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn chiếu vào đồ vật ngổn ngang. Đan tiên sinh ở chỗ này làm giả làm 40 năm đẩy ra máy khuếch đại quang học trên mặt, nghe ngoài phòng truyền đến ẩn ẩn tiếng ồn ào. Khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra. Hắn có chút phế lực mở ra cửa sắt đi ra ngoài, đi vào trên đường phố đã hơn 10 ngày không thấy, thuận tiếng người đi tới trong chợ đêm. Bình thường chợ đêm rất quạnh quẽ, hôm nay lộ ra đặc biệt náo nhiệt, nguyên lai là lão bản quầy đồ nướng cực kỳ hào phóng mà đem tivi trong nhà đem đến nơi này. Đan tiên sinh có chút khinh miệt nhếch miệng, nghĩ thầm thật sự là một đám chuột chưa thấy ánh mặt trời. Nhìn tivi đều có thể kích động thành dạng này, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, chợt thấy màn sáng xuất hiện một gương mặt chút quen thuộc, không khỏi dừng bước lại, tranh thủ thời gian dùng quần áo lau lau kính, lại nghiêm túc nhìn mấy lần, xác nhận quả nhiên là tiểu cô nương kia, nghĩ thầm đây là thế nào. Vị chung đồng học này thường xuyên đến chỗ ta ăn thịt nướng, uống rượu nho. Ta lúc ấy đã nhìn ra tiểu cô nương này rất bất phàm. Các ngươi nào có phẩm vị như vậy? Quầy đồ nướng lão bản vừa lật qua lại thịt nướng, vừa lẩm bẩm phun khói thuốc kích động nói, những khói bụi kia đều bị thổi xuống, rơi vào bên trên thịt nướng, cũng không biết sẽ thêm thứ tư vị gì. Đám người vây quanh quầy đồ nướng nghe lão bản, nhìn không được cười ha hả, nói hắn chỉ biết khoác lác. Người trong quảng trường có ai không biết tiểu cô nương kia? Đều biết nàng nghèo vô cùng, cũng tiết kiệm lợi hại, làm sao dám tới đây ăn thịt bò uống rượu. Quầy đồ nướng lão bản thấy bọn họ không tin, rất tức tối, đỏ lên mặt nói, các ngươi biết cái đếch gì? Nàng ngay cả cà đều đã gọi rồi. Phòng trò chơi đại lão cũng đang hút thuốc lá, chân phải dẫm tại trên ghế, nhìn hình ảnh trên màn sáng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu cô nương này ta biết, người rất ngoan, đặc biệt nghèo khổ, đừng thấy nàng lúc này biểu hiện lãnh khốc như vậy, đó chính là giả vờ, giả cho đám ngu xuẩn phía trên nhìn. Hắn bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, một bàn tay hướng đối diện tát tới, mắng, ngươi lại dám trộm tiền của lão tử. Muốn chết phải không? Tên tiểu lưu manh này bị một tát trực tiếp tát lăn ra mặt đầu, ông đầu khóc nói, ta cũng không dám nữa lão bản. Phòng trò chơi đại lão đem đầu thuốc lá ném trên mặt đất, lại một cước đạp tới, mắng, dám trộm ta. Ngươi cho rằng ngươi là con quỷ kia à? Chung Lý Tử không có ý đồ đại biểu cho ngàn ngàn vạn vạn dân nghèo tại dân sinh quảng trường thậm chí quảng trường dưới mặt đất, đối với thời gian không nhìn thấy ánh mặt trời, thịt bò cùng quả cà cũng không dễ ăn kia cũng không có gì để hoài niệm cả. Nhưng nàng rất rõ ràng, tối nay trong mắt tất cả mọi người mình là đại biểu cho những người kia. Từ báo danh tham gia nữ tế ti chinh tuyển đến nay, nàng tiếp nhận áp lực rất lớn, thấy được rất nhiều ánh mắt khác thường, những cái kia nguồn gốc đều từ thân phận cùng lai lịch của nàng. Nàng lúc này đương nhiên rất khẩn trương, dù cảm thấy mình không có bất kỳ hy vọng tiến vào danh sách ba người sau cùng, cũng muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Nàng từng tham gia tinh môn đại học sơ tuyển, từng có kinh nghiệm, biết tế ti chinh tuyển chia ba hạng mục lớn. Ngoại trừ hạng mục cuối cùng, trước mặt hai hạng khảo hạch nội dung đều là cố định, theo thứ tự là khảo sát người hậu tuyển trí nhớ cùng cảnh giới võ đạo. Liên quan tới cái trước nàng có chút lòng tin, nhưng cảnh giới võ đạo. Nàng hiện tại là quan hỏa cảnh 11 tầng, đặt ở Tân Thế Học Viện đã là trình độ của giáo sư, nhưng bên trong những thiên tài thiếu nữ này chỉ có thể coi là phổ thông. Vị hạ tiên sinh kia bắt đầu tuyên đọc quá trình, nàng càng ngày càng khẩn trương, nhìn bát sứ men xanh trên bàn trà trước mặt, bỗng nhiên rất muốn bát sứ bỗng nhiên vỡ vụn, dạng này còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Giang Dữ Hại nhìn ra tâm tình của nàng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Chung Lý Tử khó khăn cười cười, hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu dựa theo tần suất mà nàng thoải mái nhất tiến hành hô hấp. Chính nàng cũng không biết, loại tần suất này chính là tần suất tỉnh cửu gõ lan can nhìn như vô ý thức tại trên ghế ở sân thượng. Nữ tế ti hiện tại là 20 mấy năm trước tuyển ra. Viên tinh cầu này đã bao nhiêu năm không có chuyện như vậy. Rất tự nhiên, những thiếu nữ hậu tuyển kia cũng cảm thấy khẩn trương giống như Chung Lý Tử, nhưng các nàng che giấu đặc biệt tốt, yên nguyên ánh mắt yên tĩnh, khí chất lạnh nhạt. Chỉ có người chân chính tự tin mới hoàn toàn không khẩn trương, so như Mạc Trung đến từ chuyên chúc nhị khu. Nàng là Mạc gia đại tiểu thư, lưu kim cảnh tu vi, trải qua 3 lần ghen ưu hóa, vì trở thành nữ tế ti huấn luyện 12 năm, nàng nhìn không ra bất luận khả năng gì mình không tiến vào được danh sách cuối cùng. Tầm mắt của nàng rơi vào trên người Chung Lý Tử cách đó không xa, yên nguyên bình tĩnh, mang theo vừa vặn mỉm cười, ai cũng nhìn không ra nội tâm của nàng khinh miệt. Y nghe bên người truyền đến thanh âm, Mạc Trung sinh ra xúc động muốn cau mày, nhưng lại sợ mất chữ tỉnh, cưỡng ép đè nén cảm xúc, nghĩ thầm Hoa gia tiểu cô nương thì thế nào, luôn luôn nhất kinh nhất xạ, thanh âm còn uốn éo để cho người ta buồn nôn. Hoa Khê ngay tại tay phải của nàng, khuôn mặt nhỏ hơi tròn, mặt mày như vẽ, ngây thơ vẫn còn, nhìn rất đáng yêu. Tiểu cô nương chỉ vào quyển sách giáo sĩ đặt ở trên bàn, có chút không xác định nói, Mạc tỷ tỷ, hôm nay khảo hạch đơn giản hơn so với chúng ta bình thường luyện. Mạc Trung có chút không dám tin tưởng phán đoán của nàng, nhìn về phía một quyển sách khác trên bàn mình, xác định là thần học điển tịch chưa từng đọc qua, nói, lâm thời ký ức xác thực không khó, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Có vô số phương thức để khảo sát trí nhớ, tỉ như Giang Dữ Hạ tham gia tầng thứ 3 sơ tuyển, khi đó thì chính là sắc hào phân biệt cùng tri thủy bản sự. Cùng những việc kia so sánh, tại thời gian cố định đọc thuộc lòng một bản thư tịch chưa từng nhìn qua, đối với các nàng những thiên tài thiếu nữ trải qua cải tạo gen cùng tri thức nhập liệu tới nói xác thực không phải việc khó gì. Trừ phi cho các nàng thời gian vô cùng ít ỏi, nhưng đối với tất cả người hậu tuyển mà nói cũng là công bằng. Nhưng tối nay nữ tế ti chinh tuyển thật rất có ý tứ, bởi vì tiếp theo tuyên bố quy tắc chính là đơn giản như vậy. Tất cả thiếu nữ đều tại trong vòng 20 phút đọc xong quyển sách này, không làm được đào thải. Nghe được quy tắc này, những thiếu nữ không có tự tin có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngay lúc này, Giang Dữ Hạ bỗng nhiên nhẹ nói, quyển sách này ta đã xem qua, xin đổi một bản khác.